Nam Kha nhị mộng mộ trầm sờ. Chương 51, liều lĩnh vì chồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn vội vàng đuổi kịp, đoạt lấy dùi trống trong tay nàng, trách mắng nàng một câu. Nàng có biết nếu muốn đánh lên trống đăng văn, phải chịu đánh 30 trượng trước không? 30 trượng, đừng nói là Thẩm Căng, cho dù là hắn chỉ sợ cũng chịu không nổi. Thẩm Căng làm sao không biết quy củ gõ trống, nhưng nàng hiện giờ ngoại trừ cam lòng một thân róc thịt, đã không còn cách nào khác. Nàng ngẩng cao đầu, trên khuôn mặt như ngọc, hai con mắt phảng phất thanh tuyền, trong suốt vô cùng, không chớp mắt nhìn hắn. Kính xin hầu gia trả lại dùi trống cho thiếp thân, nếu trong triều không ai vì Hoài Tông giải oan, thiếp thân cho dù là đánh vỡ trống đăng văn, cũng phải lên điện gặp quan gia. Nàng, Lục Trầm Chu không ngờ nàng cứng rắn như thế, quả thật không sợ xê, hát, ế, tê giống phu quân kiếp này của nàng. Hắn nắm chặt dùi trống, biết nàng nói được làm được, trong khoảng thời gian ngắn không dám trả lại dùi trống, im lặng một lát mới hơi cúi đầu hướng nàng nói. Nàng từng cứu Trầm Ngư một mạng, bản hầu từng nói, tương lai nàng có thỉnh cầu gì sẽ đồng ý, hôm nay coi như bản hầu trả lại cho nàng một phần nhân tình. Giúp nàng đi gặp Tiết Hoài Tông một lần, hắn là ngự sử trung thừa, tất nhiên có biện pháp vào ngục. Thẩm Căng vui mừng quá đỗi, không khỏi quỳ gối bái tạ, thiếp thân đa tạ ân cứu mạng của hầu gia. Cũng không tính là cứu, hết thảy đều cần bản hầu gặp qua Tiết Hoài Tông rồi hãy nói. Lục Trầm Chu thoáng nghiêng người, không nhận một lạy này của nàng. Hắn là người sống lại, biết rõ tình thế hơn người khác, biết quan gia sở dĩ thịnh nộ là bởi vì yêu cầu cải cách. Người dẫn đầu đã sớm không còn là lữ tướng, mà là quan gia. Công kích lữ tướng chính là công kích quan gia. Gián ngôn quan gia chính là phản đối tân chính. Hắn không thể mạo hiểm lấy tính mạng của mình đối nghịch với quan gia. Nhưng chuyện vì Thẩm Căng chuyển lời cho Tiết Hoài Tông thì dễ. Ngươi có gì muốn nói, có thể nói cho bản hầu. Đợi bản hầu gặp Tiết Hoài Tông sẽ chuyển lời cho hắn. Thẩm Căng biết hắn trước sau như một bo bo giữ mình, không nắm chắc vạn phần sẽ không ra tay. Lúc này có thể đồng ý thay nàng gặp Tiết Hoài Tông một lần, đã là đặc biệt khai ân. Liền nói, kính xin hầu gia chuyển lời cho Hoài Tông, nói trong nhà không cần chàng lo lắng, mẫu thân khỏe mạnh, thiếp thân cũng rất tốt, chỉ mong chàng ở trong ngục ngàn vạn lần bảo trọng chính mình. Thiếp thân chắc chắn dốc hết toàn lực cứu chàng ra. Bản hầu nhớ kỹ, thời tiết lạnh lẽo, phu nhân nên sớm trở về đi. Lục Trầm Chu hơi gật đầu một cái, mắt thấy các đại thần đều đứng hàng triều ban, hắn không tiện ở ngoài điện lâu. Sau khi đồng ý với Thẩm Căng liền xoay người lên triều. Sau khi tan triều, hắn quả nhiên giữ lời hứa, chạy tới trong ngục gặp Tiết Hoài Tông một lần. Chỉ trong một đêm, thiếu niên lang đã từng hăng hái, liền bị tai ương lao ngục đánh cho tang thương, nhưng mà trong mắt hắn thanh quang cũng chưa từng thay đổi. Nhìn thấy Lục Trầm Chu, còn có thể cười được, không ngờ hạ quan lại có thể ở chỗ này nhìn thấy trung thừa đại nhân. Thật sự là may mắn ba kiếp của hạ quan. Lục Trầm Chu im lặng nhìn hắn, một lúc lâu mới trầm giọng hỏi, ngươi không sợ sao? Tiết Hoài Tông quỳ gối ngồi ở trên đống cỏ, nhìn hắn cười nói, sợ cái gì, sợ chết, sợ không thể lại đi ra ngoài, hay sợ ở chỗ này phí thời gian cả đời. Đại nhân, từ ngày hạ quan lên làm giám sát ngự sử, đã không sợ những thứ này. Vậy ngươi không sợ liên lụy mẫu thân của ngươi, liên lụy thê tử của ngươi sao? Cách chương.